Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca, chương 91, hành động, góc truyện audio.com. Ngô Đạt đương nhiên không có khả năng đáp ứng để cho Sirius đi làm sự tình thái quá như vậy, tìm chết chỉ vì trên người có trạng thái suy yếu, hắn coi sinh mệnh là cái gì, trò đùa sao? Hiện tại bọn họ cũng không phải là game thủ, tử vong bất quá là một dãy số liệu, tư vị của cái chết cũng không có đơn giản như vậy. Sắc mặt của cậu trở nên vô cùng không tốt, nói. Nếu cậu chỉ vì cái lý do này, coi như xong. Tử vong cũng không phải là một thể nghiệm tốt đẹp, Dumbledore cũng không đồng ý nói. Chết bởi cái đó cũng quá là không có ý nghĩa. Ngô Đạt trừng mắt đối với lời nói của cụ, ý tứ của cụ chính là có ý nghĩa liền có thể đi tìm chết. Dumbledore nháy nháy đôi mắt màu lam với cậu, hơi hơi nở nụ cười một chút. Nụ cười mang theo hàm ý lấy lòng này, làm cho Ngô Đạt không quá cao hứng nghiêng đầu đi. Tại sao sau khi biết cậu có thể khiến cho người chết sống lại, một đám đều trở nên không đáng tin như vậy? Sirius mân miệng, hiu quạnh lui ở một góc giả thê lương, làm cho Ngô Đạt xem mà cảm thấy tâm mềm nhũn. Nhưng là sau đó, cậu vẫn kiên định lập trường, tuyệt đối sẽ không phối hợp với hành vi chơi đùa kia của Sirius. Thu thập đống hỗn độn trong phòng, mọi người ăn cơm, sau đó bàn bạc kế hoạch một chút liền giải tán. Trước kia Ngô Đạt có thể thời thời khắc khắc nghe được tin tức của chiến tranh, hiện tại cậu cùng Dumbledore đều thối lui đến phía sau màn, tin tức sẽ không linh thông như trước được nữa. Không thể ngay lập tức nắm giữ tin tức làm cho Ngô Đạt có chút nôn nóng, hơn nữa Snape cũng không có cách nào thường xuyên ghé thăm nhà của cậu, Voldemort gần đây cũng thường xuyên gọi về thủ hạ của lão để họp về hành tung của Harry, cái này càng làm cho Ngô Đạt nóng này. Nếu không phải Voldemort giấu giếm trường sinh linh giá của lão thì Ngô Đạt đã tạo thành một đoàn đội 40 người, trực tiếp đẩy ngã boss này rồi. Cậu tự tin, có đội hữu che giấu, xử lý Voldemort tuyệt đối không thành vấn đề. Thật giận chính là trường sinh linh giá của Voldemort hiện tại quả thực thành bùa hộ mệnh của lão, làm cho Ngô Đạt sợ ném chuột vỡ đồ. Cậu có thể khẳng định, nếu không thể cam đoan xử lý Voldemort trong một lần duy nhất để cho lão biết năng lực bí mật của Ngô Đạt thì một Voldemort ngóc đầu trở lại sẽ càng khó đối phó, đồng thời hắn sẽ nhất định càng thêm mất trí so với bây giờ. Đến lúc đó còn không biết sẽ chết đi bao nhiêu người vô tội nữa, mà những người đã chết đi đó cũng chính là những người Ngô Đạt không có cách nào cứu sống lại. Điều này làm cho Ngô Đạt chỉ có thể kiềm chế tâm tình, lẳng lặng chờ đợi kế hoạch. Ngô Đạt một mình ở nhà, cậu hiện tại cũng không cần trở thành trợ thủ ngao chế độc dược của Snape, vì thế cũng chỉ có thể lấy một ít tơ lụa ở trong kho hàng của mình để làm ra băng vải. Bởi vì ma pháp bảo hộ trên người của Harry sẽ sớm mất đi hiệu lực che giấu hành tung của y liền trở thành một vấn đề lớn. Mà hiện tại lực lượng của Voldemort lớn mạnh, bộ pháp thuật cơ hồ bị lão khống chế hơn phân nửa ngành, Hogwarts hiện tại cũng không có Dumbledore bảo hộ, Harry lại không thể lại đi trong trường học để hoàn thành năm học cuối cùng. Ngô Đạt không biết những chuyện xảy ra trong năm học thứ 7 của Harry, nhưng là cậu biết cái bộ truyện Harry Potter gồm 7 cuốn này đã đi đến đoạn cao trào cuối cùng. Một năm này chính là một năm trọng yếu, sống hay chết đều sẽ công bố ở năm này. Góc truyện audio.com. Dumbledore hiện tại giấu ở nơi ở của Aberforth, tốt xấu còn có thể biết nhiều tin hơn Ngô Đạt, mà cậu cũng chỉ có thể chờ Fox truyền tin cho cậu. Sirius bất động thanh sắc từng bước đem các thành viên của Hội Phượng Hoàng trở thành người ở trong đoàn đội của cậu. Hắn thực thông minh, cũng không trực tiếp mời như Ngô Đạt mà ngược lại là viết một tấm da dê có hiệu lực ma pháp, sau đó hắn ở trong cuộc họp phát tấm da dê này cho mọi người, người ở chỗ này đều ký tên, cũng viết xuống. Đồng ý, mà cái này, hiển nhiên là phù hợp với điều kiện sau khi hiện thực hóa tất cả những người ký tên đều có mặt trong đoàn đội của Ngô Đạt. Sau đó Ngô Đạt kinh ngạc phát hiện Weasley huynh đệ cùng Hermione Granger cũng đồng dạng gia nhập Hội Phượng Hoàng. Bọn họ còn trẻ như vậy, có thậm chí vừa mới thành niên, điều này làm cho Ngô Đạt không khỏi cảm thán chiến tranh tàn khốc. Cuối tháng 7, Hội Phượng Hoàng có một hành động vô cùng trọng yếu. Voldemort hiển nhiên sẽ không chỉ có mỗi Snape là gián điệp để cung cấp tin tức, do vậy mặc kệ thế nào, lão cũng sẽ biết được thời gian hoạt động chính thức. Sirius rõ ràng tương kế tựu kế tính toán cấp những tên tử thần thực từ đó một trải nghiệm đáng nhớ. Đem 6 người uống vào quả đa dịch biến thành bộ dáng của Harry, sau đó phân tán, che giấu Harry chân chính để rời đi nơi này đến địa phương an toàn. Ngô Đạt cảm thấy những người trong bộ pháp thuật này vô cùng buồn cười. Đều để thời điểm nào rồi, còn muốn để ý cái gì mà vị thành niên không thể thi hành pháp thuật ở bên ngoài trường. Càng kỳ quái hơn chính là trên người Harry còn có phép thuật truy tung. Nếu không phải như vậy, Hội Phượng Hoàng cũng không cần phí nhiều tâm sức như vậy để giấu giếm hành tung của Harry Potter đang sắp mất đi ma pháp bảo hộ của Lily Potter, trực tiếp để cho Harry ảo ảnh di hình so với bất cứ cái gì đều nhanh hơn. Hội Phượng Hoàng đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, Snape lần này cũng sẽ tham gia với tư cách là tử thần thực tử, điều này làm cho Ngô Đạt tâm tình càng thêm thấp thỏm bất an. Toàn bộ buổi tối, cậu chỉ có thể mở ra trạng thái đoàn đội thông qua số lượng máu và chỉ số phép thuật của từng người mà phán đoán. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên của tử thần thực tử với Hội Phượng Hoàng sau khi Dumbledore chết, so với bất kỳ trận chiến nào trong quá khứ đều kịch liệt hơn nhiều. Trước kia thành viên của Hội Phượng Hoàng đều sẽ không sử dụng ba chú ngữ không thể tha thứ để chiến đấu, nhưng là lần này có người đánh vỡ cái lẽ thường này, Ngô Đạt nhìn chằm chằm vào Sirius đang nhanh chóng giảm chỉ số phép thuật mà nghĩ. Hắn thật sự là rất mãnh liệt, nhìn máu của hắn cũng giống như chỉ số phép thuật càng ngày càng giảm, Ngô Đạt liền một trận hết hồn, sau đó tức giận không chịu được. Chẳng lẽ Sirius lần này là cố ý, nên tuyệt không chú ý an toàn của mình. Nếu Sirius lần này, bỏ mình, thượng tướng bên ngoài của bọn họ liền thiếu đi một người. Ngô Đạt nghiến răng, nếu Sirius lần này thật sự cảm tử cho cậu nhìn, cậu nhất định sẽ hảo hảo thu thập hắn một trận, cho hắn một cái giáo huấn suốt đời khó quên. Ánh mắt của Ngô Đạt cứ hết nhìn Snape lại nhìn Sirius, thế cho nên cậu căn bản không dư thừa tinh lực đi nhìn chăm chú tên của người khác. Khi mà cậu biết được trong đoàn đội có một cái tên đã biến thành màu xám, cậu nhất thời trở nên vô cùng kinh ngạc. gocchuyenaudio.com, hệ thống lúc này cũng pha chờ ra một dòng chữ màu vàng, gợi ý rằng trong đoàn đội có một người tử vong. Alastair Moody, Ngô Đạt rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, cậu cầm lấy áo choàng, mở cửa ra, chạy nhanh về phía quán ba đầu heo. Quán ba đầu heo vào buổi tối nhiều người hơn so với ban ngày một chút, khi Ngô Đạt đội mũ đi vào quán ba còn có vài người cảnh giác nhìn cậu, khi nhìn đến cậu chỉ có một người mà còn lập tức hướng đi quầy ba, những người đó mới buông tha không theo dõi cậu nữa. Dumbledore ở đây không? Ngô Đạt tiến đến trước quầy ba thấp giọng nói với Aberforth. Aberforth nghe thanh âm mới biết là cậu, hắn không vui nghiêm mặt nói. Một mình cậu hành động cũng an toàn, hiện tại an nguy của chính cậu mới là điều trọng yếu nhất, cậu không biết sao? Xin lỗi, chính là ta tìm Dumbledore có việc gấp, Ngô Đạt vội vàng nói, cậu quay đầu lại nhìn xem không có người chú ý bọn họ, mới lên tiếng. Moody chết, ánh mắt của Aberforth trở nên kinh ngạc. Moody chết làm cho người của Hội Phượng Hoàng đều thật bi thương. Bọn họ vừa mới mất đi Dumbledore, thế nhưng tại hành động lần này lại mất đi Moody, này không thể không nói là một đả kích trầm trọng. Sirius cùng Remus im miệng không nói lời nào, bọn họ biết người khác thương tâm, chính là cái gì cũng không thể nói. Lựa chọn của Dumbledore là chính xác, nhìn đến nhiều người thương tâm như vậy, nhìn đến Harry khổ sở, có lẽ đổi lại những người khác sẽ nhịn không được, nhưng là Sirius không, thậm chí Remus cũng là bị Sirius ngăn lại. Lễ tang của Moody tổ chức thật vội vàng, người tham gia lễ tang cũng chỉ có mấy người. Mà chờ đến sau khi mọi người giải tán, Sirius cùng Remus còn muốn lén lút đem Moody từ trong mộ địa đào ra. Phải biết, điều này thực sự làm người ta có cảm giác không được tự nhiên. Sirius đối với Moody oán giận nói, Moody vẫn là một bộ dáng dại ra, con mắt phép thuật của hắn cũng khó có được mà dại ra mờ mịt. Áy náy, Ngô Đạt hỏi, không phải tóm lại cảm giác kéo người từ bên trong mộ ra cũng không được tốt lắm. Sirius than thở nói, bọn họ ở trên lầu 2 của quán ba đầu heo, Moody mặc quần áo khi mà hắn được hạ táng, cảm giác không rõ ràng giống như nằm mơ vậy. Bính, một tiếng, cửa mở ra, Snape sắc mặt thật không tốt đi đến. Moody giống như bị người dùng roi đánh vậy, nhảy dựng lên, bắt đầu tìm đũa phép của hắn ở khắp mọi nơi. Voldemort đang tìm lão đũa phép, Snape nói, Preview 92, khách chương.